Bát gia tái thế. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp nhận hội Hồng Nguyệt từ lão đại đời trước, người này làm việc nhanh gọn dứt khoát. 3 năm nay đã xử lý không biết bao nhiêu thuộc hạ không vâng lời. Mà trong số những thuộc hạ này, có người từng ở địa vị cao hơn cả Phỉ Tứ. Chỉ cần không trung thành với cô ta hay vì lập công mà kiêu ngạo, cảm thấy mình có máu mặt, hoặc là bị cô ta tống vào đồn, hoặc sẽ biến mất mãi mãi. Nói rằng Ân Thập Nương tàn nhẫn, nhưng cô lại có chỗ không tàn nhẫn. Trước giờ chỉ nhắm vào sự việc chứ không đối phó với con người. Gia quyến và anh em của những kẻ bị xử trí vẫn còn khỏe mạnh. Vì vậy, Ân Thập Nương không thể không đề phòng. Phỉ Tứ giải thích ngắn gọn với Trần Đức một lượt. Lúc này anh đã hiểu. Khoảng 3 phút sau, hướng dẫn viên đưa hai người tới trước một căn phòng. Gõ cửa, bên trong, một người phụ nữ mặc vest đen ra mở cửa. Người này không phải Ân Thập Nương mà là vệ sĩ thân cận của cô ta. Cậu Trần, mời vào. Cô gái lịch sự lên tiếng. Trần Đức thản nhiên bước vào, dòng như không hề lo lắng sẽ có bẫy hay gì đó. Phỉ Tứ đi sau anh, đang định vào cùng thì bị cô gái kia ngăn lại. Tứ gia, đại tỷ chỉ gọi cậu Trần. Phỉ Tứ lúng túng dừng bước. Được rồi, vậy tôi sẽ chờ ngoài cửa. Hắn ta vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã đóng lại. Trong phòng, ánh đèn màu chiếu sáng mọi ngóc ngách. Đây là một căn phòng đầy đủ. Nhìn thoáng qua thì thấy rộng ít nhất 300 mét vuông. Trang trí sang trọng, sàn lát gạch bóng loáng. Trong không khí còn thoang thoảng hương nước hoa. Nhàn nhạt, bước vào có cảm giác rất thoải mái. Trên ghế sofa trong phòng khách có một người phụ nữ đưa lưng về phía cửa đang pha rượu. Trên bàn cà phê, trước mặt cô ta bày đủ các loại rượu khác nhau. Dù diện mạo có ra sao, nhưng nhìn từ bóng lưng đã thấy đây là bóng lưng của một sát thủ. Váy ren đen ôm sát lấy cơ thể, phác họa đường cong chữ S hoàn hảo. Dưới mái tóc đen óng là chiếc cổ trắng nốn thon dài. Có thể loáng thoáng thấy vị trí xương quai xanh nơi viền. Cổ áo hơi thấp có khắc hình một con chuồn chuồn. Khi nhìn thấy con chuồn chuồn, Trần Đức hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nhận ra người phụ nữ này là ai. 3 năm trước, khi anh vẫn còn ở trong tù có một tù nhân cũng đang bị giam giữ. Tù nhân này tự xưng là đại ca của thế lực ngầm. Vì một sai lầm mà bị cuốn vào tranh chấp, động đến người không nên động, để những người anh em và em gái mình không bị hại. Nên anh ta đã đến đồn cảnh sát tự thú, khai nhận toàn bộ tội ác rồi tự nhận hết lỗi về mình. Vì thân phận đặc biệt nên anh ta bị kết án tử hình. 1 năm trước đã bị xử tử, mà người phụ nữ này chính là em gái anh ta. Anh ta từng nói với Trần Đức rằng anh ta muốn em gái mình đi đúng đường, đưa cô ta ra nước ngoài du học, tương lai trở thành một người có triển vọng. Tiếc là ông trời không cho người ta được như ý nguyện. Trần Đức và người phụ nữ này qua lại rất nhiều lần. 1 năm cô ta tới thăm anh trai mình mấy chục lần. Ban đầu là đến thăm anh trai, về sau là bị Trần Đức thu hút. Anh trai cô ta biết một ngày nào đó Trần Đức sẽ được ra tù, cũng biết Trần Đức không phải người bình thường, nên không ngăn cản, ngóc lại còn vui mừng tác thành. Anh và người phụ nữ này từng có vài lẫn vui về với nhau trong tù, còn chuốn chuốn trên xương quai xanh của người phụ nữ là do anh tự tay khắc từng dưỡng. Nếu không có gì bất ngờ thì trên hông cô ta côn có một chữ Hoàng, cách chương.